Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1417. Đệ 1417 chương quả thực thần. Bất quá hiện tại cũng không xem như bí mật. Ai làm nữ nhân này toàn bộ đều nói ra. Mù Thanh Thiển đương nhiên gật gật đầu. Ta nếu có thể nói ra tới, vậy khẳng định có thể trị, ngươi có thể trị. Tả Nghị vững vàng con ngươi nhịn không được toát ra tia vui sướng. Mù Thanh Thiển biết loại này âm sát mặt ngoài nhìn ảnh hưởng không lớn. Kỳ thật ảnh hưởng sâu xa, đặc biệt là tới rồi hậu kỳ tu vi sẽ đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng. Phỏng chừng Tả Nghị đã bắt đầu rồi. Vô nghĩa, nói có thể trị là có thể trị, ngươi là ở nghi ngờ ta. Mù Thanh Thiển chỉ bệnh trạng dị tộc nam tử, người này âm sát nếu là không loại bỏ nói, tương lai có khả năng so với hắn chúng độc còn nghiêm trọng, ngay sau đó nàng nhướng mày nói. Đương nhiên, người có thể tin hay không tùy thích nghe xong nàng lời nói. Trừ bỏ phong thần ngoại, ở đây người đều cảm thấy đại ma vương quả thực thần. Liền Giang Diệu bọn người kinh ngạc không thôi. Bọn họ tại Hạ Thiên Cảnh cũng tiếp xúc quá không ít rất lợi hại trị liệu hệ linh thực sư. Chính là như là Ngô Thanh Thiển như vậy dùng ánh mắt là có thể chuẩn bị không có lầm phán đoán ra. Tới bệnh tình thật đúng là không có. Ngô Thanh Thiển, vậy ngươi nhìn xem ta có hay không cái gì bệnh tật. Huất Trì Ngọc nghĩ nghĩ tiến đến Ngô Thanh Thiển trước mặt hỏi. Ngô Thanh Thiển từ trên xuống dưới quét hắn một bên nói. Ngươi nhưng thật ra không có trở ngại, chỉ là có điểm vết thương cũ mà thôi, ta có vết thương cũ ngươi đều có thể nhìn ra tới. Huất Trì Ngọc nhìn người khác còn không phải có rất sâu cảm giác. Nhưng đổi thành chính mình liền quá chấn động, hắn vết thương cũ thỉnh thoảng sẽ tái phát hạ, chuyện này chính là không ai biết, vô nghĩa, Ngô Thanh Thiển thực vô ngữ, vì cái gì bọn họ đều thích lặp lại một lần. Nếu là nhìn không ra tới nàng làm sao có thể đến nói ra. Mộc hệ dị có thể thăng cấp đến thập cấp, ma hoàng thảo thăng cấp đến linh thánh sau. Nàng cơ bản dùng dị năng là có thể cảm giác đến đối phương bệnh tình. Cùng dùng tinh thần lực, trị liệu linh lực tiếp xúc thân thể tra xét cơ bản vô dị. Muốn như thế nào chị? Huất Trì Ngọc vết thương cũ tuy rằng ảnh hưởng không phải rất lớn. Nhưng thỉnh thoảng tái phát cũng có tai họa ngầm, hơn nữa thân thể khó chịu, Ngô Thanh Thiển không thèm để ý nói, người này không phải vấn đề lớn, uống thuốc là có thể giải quyết vậy là tốt rồi. Huất Trì Ngọc gật gật đầu, Giang Diệu cũng thấu đi lên, Ngô tiểu đệ, ngươi nhìn xem ta có hay không bệnh gì. Đại ca ngươi tay trái trước kia chịu quá thương, để lại một chút cũ tật ngẫu nhiên sẽ đau. Cũng không có cái gì vấn đề lớn, chờ thêm sau ta lộng mấy bức thuốc dán cho ngươi dán là có thể khỏi hẳn, Ngô Thanh Thiển quét. Quét Giang Diệu nói, Giang Diệu duỗi ngón tay cái. Ngô tiểu đệ, người này y thuật thật là thật cao minh, này đều có thể nhìn ra tới. Lợi hại, những người khác cũng sôi nổi tưởng tiến lên hỏi một câu chính mình có hay không bệnh. Hiện tại tìm cái lợi hại lại nguyện ý nói ra bệnh tình trị liệu sư không dễ dàng a. Tên kia bệnh trạng dị tộc nam tử nhíu nhíu mày. Các ngươi chờ ta chữa khỏi đang hỏi được không? Hắn chính là cái thứ nhất bệnh hoạn. Những người này thật không hiểu quy củ. Như thế nào cũng muốn dựa theo thứ tự đến trước và sau trình tự xem mới là. Tả Nghị cũng tán đồng gật gật đầu. Không tồi. Xem bệnh vẫn là ấn trình tự tới, trên đùi tai họa ngầm nếu có thể chữa khỏi. Này tòa cao cấp di tích hắn tình nguyện từ bỏ, rốt cuộc vẫn là thân thể quan trọng, Ngô Thanh Thiển thấy hai người sốt ruột cũng không nói ra. Cười đối vây đi lên hỏi người ta nói, ta trước vì vị kia dị tộc bằng hữu giải độc, các ngươi có thời gian lại xê monster kỳ thật ở đây người trung liền bệnh trạng nam tử cung tà. Nghị vấn đề tương đối nghiêm trọng, người khác đều là tiểu mau bệnh, vô luận là tu luyện giả vẫn là phàm nhân, là người đều không thể cả đời vô bệnh, bởi vậy trị liệu hệ linh thực sư địa vị mới có thể như vậy cao thượng, mới có thể như vậy được hoan nghênh. Hết chương.